là tới giờ công phu tịnh độ là xỏ cái áo rồi là áo tràng ma cái tay rộng rộng vậy, để máng 4-5 cái trong chùa. Ai muốn mặc, ai muốn đi tụng kinh là cứ lấy cái áo đó mà mặc, mặc xong rồi thì cởi máng đó. Thành ra sau này tôi gọi là áo quốc tế, để chung vậy đó. Là bất cứ ai đi chùa lại cứ lấy cái áo đó xỏ vô mặt, đi tụng kinh vậy thôi. Cái tuần tôi vào trường Phật học, cái áo đó mặc cái áo ba vòng lộng vậy, rồi đi tụng kinh còn có cái y nữa, đắp cái y vô. Mà lần đầu tiên mà tôi được đắp cái y vô tôi mừng, ôi là mừng. Và biết chung cái ống quần á là cột nó lại, mà làng nó lại cột. Tôi quan nhân vô cùng tận, tôi nói tôi có lẽ như vậy là tôi như vậy là trì giới giữ lúc rồi đó. Bởi vì áo rồi còn y rồi biết chung là còn cột, mà không cột là bị phạt đó nha. Hồi anh em tôi học là vậy đó, chứ là đi tụng kinh mà quên dỗ giả mà quên tụng kinh là xuống là kêu phạt luôn, phạt quỳ nhang. Quỳ nhang thì chúng ăn cơm thì mình ngồi mình quỳ hết bữa cơm của ta. Thành ra lúc đó tôi ham hết sức, rồi đi thì thiệt là chậm. Nam mô A Di một bước, Đà Phật bước, Nam mô A bước, Đà Phật bước, Nam mô A Đà Phật. Hàm lắm, nói vậy là cứu cánh lắm rồi, tội nguyện lắm rồi. Nhưng mà thiệt ra cái đó không phải là vô bổ đâu, tốt đấy. Nhưng mà là tu về thanh văn thừa, thiên thừa bắt đầu học cái đó cũng tốt. Thanh văn thừa nghe cái đó cũng đã nực cười. Còn nói chi mà học mà lên cái mức đại thừa rồi mình thấy cái đó thật sự không có ra cái gì hết. Không có ra cái gì hết. Tôi nói không có ra gì hết đâu, không có nghĩa là mình cố ý mình phỉ báng những cái hình thức đâu. Nhưng mà đối với cái đạo giải thoát giác ngộ thì thật sự nó không có giúp ích gì hết. Nếu mà phải cột vô cung như vậy, mà trong luật người ta hỏi vì sao mà phải cột vô cung như vậy, nó tại vì sợ cái gọi là hạ mau. Hạ mau nó rớt cái tiền cái chánh điện một cái là cái thứ đó đó là bao nhiêu cái là già lam chân cỡ khiêm cái đó cũng không nổi, nó vô tấm điện á. Thế là nó như thế là quá tật lắm rồi. Tóc là thuận mau, còn tóc của của em út thì hạ mau. Sợ nó rớt cái đụng tấm điện không có nên. Vậy thì á, cứ theo lý luận á, Phật hồi xưa mà cột một cái nó kính cái đó đó thì nhảy không cho không có đi được. Bởi vì bên Ấn Độ là mặc cái xà rông á, cái bộ kia cũng vậy, ta mặc cái đó không cho ta đâu có mặc được cái ống như mình. Mà hai giờ mà tấm rụm lại mà cột mà giống như vậy rồi thì đưa cái mông thì nhảy đó. Thế là mình thấy đó là thù giới cho bằng cái kiểu như vậy là vô lý rồi đó, là vô lý rồi đó. Kính cờ nghiêm túc như vậy, cẩn thận như vậy không phải là cái nguyên nhân để cho con người có giải thoát giác ngộ, mà nó lại là ràng buộc, nó làm cho một cái nguyên nhân đau khổ thêm mà không có bổ ích. Cho nên chắc chắn là Đức Phật hồi xưa không có cột vô chân rồi. Bởi vì cột vô chân là làm sao mà đi đó. Rồi còn như cái y,